hơn nữa càng lúc càng lớn. Nhưng kim sắc điện vọng phía dưới thể tích tăng lên gấp đôi, kim hồ giao nhau vang lên tiếng xe gió. Tiếp theo chỉ chốc lát, một âm thanh trầm thấp vang lên, kim sắc quang vụ rút cuộc hiện ra từng đạo bạch ngân, lập tức đánh vào thiền lôi, chỉ một chút đã biến mất. Không có trở ngại, điện hồ trực tiếp đánh lên trên điện đồ. Hai bên vừa tiếp xúc với nhau, thanh quang và kim mang giao nhau, một tiếng ầm phát ra vang vọng khắp bầu trời. Lấy sự to lớn của kim vọng, cho dù thiền lôi vô cùng hung mạnh thì vẫn vững vàng phiêu phù trong không trung. Trong lúc nhất thời chẳng được hơn phân nửa thanh hồ, ngẫu nhiên có một số thiền lôi lọt lưới cũng bị nguyên tử thần quang phía dưới đảo qua không thấy bóng dáng. Hàng Lập đứng trên đỉnh núi nhìn tình hình trên không trung, nhưng vẫn không có ý định lại phóng ra ít tà thần lôi, tự hồ có dự định khác. Sau một lúc, kim sắc cửa vọng rốt cuộc vang lên tiếng oanh minh rồi vỡ vụn, mà đợt lôi kiếp thứ hai cũng đã dừng lại. Nhưng mây đen trên không trung giờ phút này đen như mực, quay cuồng dữ dội, cơ hồ chỉ vài lần hô hấp, trong mây liền hiện ra từng viên thanh sắc lôi cầu. Một viên đều lớn bằng nắm tay, mặt ngoài bắn ra thanh quang, đồng thời chậm rãi chuyển động trong đám mây, hiển nhiên uy lực cường đại hơn rất nhiều so với điện hồ lúc trước. Sắc mặt Hàng Lập ngưng trọng vài phần, hai tay trắng đen đồng thời hướng lên không trung. Nhất thời hồi sắc quang hà phát ra, ngưng tụ lại, trong đó mơ hồ hiện ra hư ảnh của một tòa tiểu sơn. Cơ hồ đồng thời ngay lúc đó, trên hồi quang bỗng nhiên hiện ra hư ảnh của năm đầu khổ lâu. Mỗi một cái đều lớn như bánh xe, đồng thời há miệng, ngũ sắc quang diệm cuồn cuộn tuôn ra, trong nháy mắt hình thành một tầng phòng ngự di động quanh nguyên tử thần quang. Tiếp theo, Hàng Lộc khẽ quát một tiếng, tiểu định xoay quanh trên đỉnh đầu chợt lóe linh quang, cuồng trướng gấp 10 lần, biến thành một cự định. Bên trong cự định, ẩn ước phát ra tiếng xe gió. Đợt thiền lôi thứ ba không chút lưu tình đánh xuống. Rất nhiều viên thanh sắc lôi cầu phảng phất như mưa đá, phát ra tiếng lôi mình quá dị, thành thế hơn xa so với hai đợt thiền lôi lúc trước. Với cảnh giới hóa thần sơ kỳ của Hàng Lộc mà cũng có thể ngăn được lượng sắc lôi kiếp, thì hiển nhiên loại công kích này rất dễ dàng ngăn cản. Lôi cầu vừa chạm vào ngũ sắc quang diệm thì một màn khó tin xuất hiện. Ngũ sắc dị mang thiểm động, tất cả lôi cầu đều bị trì hoãn, bị nhốt vào trong quang diệm. Trong nháy mắt, thành quang trong quang diệm chớp động không thôi, hơn trăm lôi cầu đều bị cố định bên trong. Thần sắc Hàng Lập vừa động, hư ảnh tiểu sơn trong hồi sắc quang độ quay tròn, hồi quang buông phía nhất thời đảo qua không trung. Lôi cầu đầy trời, khi bị nguyên tử thần quang đảo qua thì biến mất. Đồng thời, phía dưới cự định phát ra thanh quang, vô số lôi cầu quỷ dị xuất hiện tại miệng định. Một trận ầm vang phát ra, lôi cầu bị vô số thanh thi kéo vào trên cự định. Nhìn thấy cảnh này, Hàng Lập lộ ra nụ cười. Sau nửa canh giờ, mây đen trên tiểu sơn dần dần tán đi, lôi kiếp đã sớm chấm dứt. Thân ảnh Hàng Lập lại xuất hiện trong mật thất Mộc Tinh Động. Hắn khoanh chân ngồi trên một bộ đoàn, trước người là thanh sắc tiểu định đang huyền phù. Lúc này miệng định mở ra, mơ hồ phát ra tiếng sấm trầm thấp. Hàng Lập nhìn tiểu định một lát, tay áo phất lên, tiểu định từ từ bay vào tay. Hắn vỗ một cái, từ bên trong bay ra một tiểu lôi cầu to cỡ quả trứng gà. Điện quang trên lôi cầu chợt lóe, mặt ngoài cuồng trướng không ngừng, nhưng lại bị một chùm thanh tì vây lấy, không thể giải ra. Đúng là thiên kiếp chi lôi mà Hàng Lập lấy được. Thiên lôi này nói về uy lực thì hơn xa lôi điện bình thường. Có cơ hội, Hàng Lập hiển nhiên sẽ thu lấy lôi điện này, dùng để luyện chế một số lôi châu. Chỉ có hai lôi châu thì có lẽ uy hiếp được tồn tại luyện hư kỳ một chút. Nhưng nếu là mười mấy khối đồng loạt xuất ra, thì ngay cả tu sĩ hợp thể kỳ cũng phải tránh lùi ba bước. Ngoại trừ hai đợt thiên lôi đầu tiên, thì hắn dùng lĩnh ngộ pháp môn ít tà thần lôi ngăn cản lại. Còn những thiên lôi thừa thì đều bị hắn dùng hư thiên định để hút vào. Thành sắc lôi điện rất nhiều, đủ để luyện chế mười mấy khối lôi châu. Nhưng bởi vì uy lực của thiên lôi, cho nên lôi châu này mạnh hơn hai khỏa lôi châu của hắn một chút. Nhiều lôi châu như vậy đủ để hắn dùng làm đòn sát thủ. Bất quá lần thiên kiếp này không có chút uy hiếp đối với hắn, nhưng mỗi lần thiên kiếp sau đó đều lợi hại hơn lần trước. Qua 7-8 lần thì hắn không thể nào dễ dàng đón đỡ như vậy được.